Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Trừng Trừng nhìn lướt qua trang phục của các thí sinh, vẫn là quần áo lần trước nhìn thấy trong phòng luyện tập giải trí tinh không, trước ngự. Xê sáng lên một mảng lớn làn da, còn có đường sự nghiệp rõ ràng. Hạ Trừng Trừng hỏi, các cô chắc chắn muốn nhảy vũ điệu lúc diễn tập sao? Một vài cô gái im lặng, rụt rè sợ sệt tôi nhìn cô nhìn tôi, nháy mắt với nhau. Cuối cùng, dường như bọn họ đã đạt được một ý kiến thống nhất, không ai nói chuyện. Nếu như các cô không muốn nhảy, có thể nói cho tôi biết. Hạ Trừng Trừng trầm giọng nói, trong tiết mục này, sẽ không có ai bức bách các cô cả. Các cô gái cúi đầu, rõ ràng không phải các cô ấy làm sai, nhưng giờ phút này lại không một người nào dám ngẩng đầu lên. Hạ Luật Luật thấy tất cả mọi người đều trầm mặc, rốt cục cũng đứng ra. Hạ lão sư, vũ đạo là công ty đặt trước, chúng ta sẽ nhảy cái này. Tôi đã nói trong tiết mục này. Hạ Trừng Trừng nói, nếu như các cô không muốn nhảy cái này thì có thể đổi. Bên tình không do tôi thương lượng, trong mắt các thí sinh hiện lên một tia chờ mong, nhìn nhau. Nhưng loại trạng thái này vẻn vẹn chỉ duy trì trong nháy mắt, các cô ấy lại biến thành gương mặt tang lễ lúc đầu, liên tiếp lắc đầu. Hạ Luật Luật, hạ lão sư, không kịp rồi. Giọng điệu cô ấy nghẹn ngào, đã quá muộn, DTVT khi các cô ấy bắt đầu bị ép nhảy loại vũ đạo này. Các cô ấy đã bị kéo vào vực sâu, muốn sửa chữa cũng đã không còn kịp rồi. Đã quá muộn, Hạ Trừng Trừng nhíu mày, N, G, Ự, C dâng lên một mảnh chua xót và khó chịu. Người phụ trách vội vàng tiến vào. Hạ lão sư, đạo diễn chỉnh, một đoàn đội ở trước đã biểu diễn xong, đoàn đội tinh không nên lên sân khấu. Các cô gái đang muốn lên sân khấu, nhưng Hạ Trừng Trừng và đạo diễn chỉnh đúng lúc đứng ở vị trí lối vào, chặn đường đi về phía trước của các cô ấy. Các cô ấy không nói nhiều, một đám người đều vòng qua Hạ Trừng Trừng và đạo diễn chỉnh, bước lên chương trình sân khấu đầu tiên. Trong phòng chờ, chỉ còn lại Hạ Trừng Trừng và đạo diễn chỉnh, sắc mặt hai người cũng không dễ nhìn. Im lặng một lúc lâu, đạo diễn chỉnh mới buồn bã nói. Năm ngoái, thí sinh tinh không cũng như vậy, để cho các cô ấy đổi vũ đạo, các cô ấy cũng không dám. Có lẽ công ty tinh không này chính là như vậy, thối rữa. Hạ Trừng Trừng nhìn bóng lưng đám người Hạ Luật Luật rời đi, gật gật đầu. Đúng vậy, thối rữa từ trong xương cốt, đến lúc nên giải quyết chuyện này. Đồng thời lúc rời khỏi phòng chờ, Hạ Trừng Trừng nhận được điện thoại của Hầu Bác Siêu. Hạ Đồng, chúng ta đã điều tra Hứa Chiều. Anh ta tham gia Thiếu Niên Ngân Hà ra mắt cách đây 2 năm, vốn chỉ là một idol có chút danh tiếng. Sau khi Đàm Duy Nhạc lui khỏi, anh ta đã trở thành người thay thế, được rất nhiều người hâm mộ yêu thích. Anh ta cũng nhanh chóng nổi tiếng trong khoảng thời gian đó. Thông tin chi tiết, tôi đã gửi cho cô rồi. Hạ Trừng Trừng, kinh nghiệm yêu đương của Hứa Triệt đâu? Hầu Bác Siêu, cũng đã gửi cho cô. Cô suy đoán không sai, xuống tay từ phương diện này quả nhiên có thể phát hiện vấn đề. Hạ Trừng Trừng mở hòm thư ra. Trong hòm thư là toàn bộ tư liệu của Hứa Triệt. Mấy trang đầu không có gì khác so với bách khoa Baidu, là kinh nghiệm biểu diễn của anh ta. Phía sau mới là sự thật không ai biết được Hầu Bác Siêu và Phó Dương Vinh đào được. Trong đó, khiến người ta khiếp sợ nhất chính là đối tượng yêu đương của Hứa Triệt. Vậy mà có hơn 10 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như đa số đều bị tinh không làm cho chìm, nhưng Phó Dương Vinh vẫn dựa vào hệ thống nhận dạng thiên võng phát hiện ra manh mối trong đó. Đại đa số đối tượng yêu đương của Hứa Triệt là nghệ sĩ tinh không, trong đó có mấy người còn tham gia Thiếu Niên Ngân Hà, mùa đầu tiên, đã ra mắt, trước mắt phát triển rất tốt, tài nguyên cũng rất tốt. Cách chương.